Hai ta kết hôn sao? Chương 89, góc truyện audio.com. Nụ cười này, lại đem chọc giận Triệu Noãn Noãn, tại sao phải đối với mình một bộ mặt táo bón, đối với người khác thì cười đến giống như hoa, nàng trên mặt biến sắc sao? Ta ăn no rồi, hạ chiếc đũa xuống, bỗng dưng đứng lên, về nhà, lời này là hướng Sán Sán nói. Sán Sán đại hoảng, không ngừng ra ám hiệu trong lòng, nhịn Triệu Noãn. Noãn, mới là người nhân thượng, nhịn Triệu Noãn Noãn, mới là người nhân. Thượng, nhịn được Triệu Noãn Noãn, mới là người nhân thượng, vẫn chưa chịu đứng dậy. Hắn lặp lại một câu, không nghe thấy, không nghe thấy. Người gấp cái gì, ngồi thêm một lát nữa thì sao? Cao Vũ ngồi bất động, khó được gặp gỡ, người mới vừa nói họ gì nhỉ? Ta họ Lạc, Nga, Lạc tiên sinh, chúng ta khó được gặp lại Lạc tiên sinh, ngồi xuống, mọi người có thể hiểu biết thêm về nhau. Không cần, sắc mặt Triệu Noãn Noãn trầm xuống, trong mắt đen thật chặt ngó chừng Sán Sán. Về nhà, là không nghe thấy, là không nghe thấy. Sán Sán tiếp tục hướng Lạc Thiểu Tuấn cười khúc khích, Triệu Noãn Noãn rốt cục không nhịn được ôm đồm cầm tay Sán Sán, thấp giọng gầm thét. Tô Sán Sán, ngươi đứng lên cho ta. Chấm chấm, ngươi làm gì à, cái này, nàng không có cách nào vờ như không thấy, hạ giọng. Ngươi đừng làm rộn ta có bằng hữu ở đây. Hạnh phúc đang ở trước mắt, nàng nói gì cũng không thể đi à, Triệu Noãn Noãn không nói, nắm tay nàng không chịu buông. Noãn Noãn ca ta về nhà thay ngươi giặt quần áo, lau bình thủy tinh. Vẫn không được sao, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Sán Sán thấp giọng cầu. Khẩn, không được, một ngụm phủ quyết, ngọn lửa hạnh phúc càng ngày càng yếu ớt. Đi, một đạo lực từ chỗ cổ tay truyền đến, nàng đã bị kéo đi ra ngoài. Đợi một chút, Lạc Hiểu Tuấn đứng dậy muốn ngăn cản, lại bị Cao Vũ kéo lại. Huynh đừng để ý, huynh muội bọn họ giận dỗi ấy mà. Cái kia, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì? Khách Trương,